Độc thủ Phật Tâm, chương 22, thua chọn bàn hào kiệt bực mình. Góc truyện audio.com, Tử Văn ngạc nhiên hỏi lại, tại sao vật đó vào tay người khác lại thành phế vật? Diệu thủ tiên sinh nghiêm nghị đáp, tín vật này của Tưởng Úy Dân, nhưng họ có lề luật là kẻ cầm vòng tay ngọc phải đúng dung mạo. Người ta mới tin và lấy tiền cho, mỗi khi vòng tay này đưa cho ai để làm tín vật. Thì họ đã thông chi đi các nơi phải coi người và tín vật có phù hợp. Mới trao tiền, nếu không thế thì Tưởng Úy Dân dù có giàu nhất thiên hạ. Cũng đến khuynh gia bại sản vì bị người lừa đảo. Về điểm này Tử Văn không biết tới, nhưng chàng nghe thấy rất hợp lý. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi tiếp, vấn đề không phải ở chỗ lợi dụng chiếc vòng tay này bằng giá trị của nó. Mà chính là để tỏ tâm ý với người mà Tưởng Minh Châu đã tặng cho. Đúng thế không? Tử Văn cứng họng không biết nói thế nào. Chàng nghe lời diệu thủ tiên sinh cảm thấy vấn đề càng thêm phần phức tạp. Bất luận Tưởng Minh Châu còn có tâm sự nào khác, chàng cũng phải tìm thấy vòng tay để trả lại nàng. Thiên đài ma cơ bật lên tiếng cười trong trẻo nói. Vòng tay vào tay người khác sẽ thành phế vật, nhưng nó vào tay các hạ thì lại khác. Diệu thủ tiên sinh hỏi, người nói thế nghĩa là sao? Thiên đài ma cơ đáp, vì các hạ có thuật thay đổi dung mạo tuyệt diệu. Tử Văn động tâm nghĩ, thiên đài ma cơ nói vậy rất đúng. Diệu thủ tiên sinh đã giỏi thuật dịch dung, một tuyệt nghệ trong võ lâm. Vì thế mà tướng mạo chân chính của lão Thủy Chung chẳng một ai hay. Nếu vòng tay ngọc lọt vào tay lão, thì biết đâu lão chẳng mạo xưng mình để thỏa lòng tư dục. Chàng nghĩ tới đây, bất giác ổ lên một tiếng. Diệu thủ tiên sinh cười rộ. Kẻ trộm cũng có đạo lý của nó. Các ngươi coi lão phu là hạng người gì? Tử Văn đáp bằng một giọng lạnh như băng. Cứ coi thủ đoạn của các hạ đoạt lấy thạch Phật, thì việc gì mà chẳng dám làm? Diệu thủ tiên sinh trợn mắt lên nói. Đối với người võ lâm thì thạch Phật và tiền bạc là hai vật khác nhau. Và lại có gặp táng thiên ông và vô tình tẩu lão phu mới đáng ra tay. Lời nói sắc bén của diệu thủ tiên sinh khiến cho Tử Văn không bài bác vào đâu được nữa. Thiên đài ma cơ còn mưu trí hơn Tử Văn một bậc. Nàng nói ngay, các hạ nói thế, chị em tại hạ tạm thời đem lòng tin tưởng. Nhưng khi ở trên núi Bạch Thạch các hạ đã biểu lộ là một nhân vật cao cấp trong không đạo. Vậy nhờ các hạ điều tra giúp cho được không? Diệu thủ tiên sinh trầm ngâm một chút rồi tiếp, ngươi nói thế thì còn nghe được, để lão phu tìm cách điều tra giúp cho các ngươi. Tử Văn trong lòng rất là buồn bực, chuyến đi này như vậy coi là uổng công, lời nói của đối phương không đủ khiến cho chàng hoàn toàn tin tưởng. Mà chàng cũng không thể buộc cho lão được, xem chừng việc tìm lại vòng tay ngọc rất đỗi khó khăn. Thiên đài ma cơ quay lại hỏi Tử Văn. Huynh đệ, bây giờ ngươi tính sao? Tử Văn xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi lại diệu thủ tiên sinh. Tại hạ còn có việc muốn thỉnh giáo các hạ. Việc gì? Thất tinh cố nhân dường như đồng hội đồng thuyền với các hạ. Diệu thủ tiên sinh lộ vẻ kinh hãi run lên hỏi lại. Y đồng hội đồng thuyền với lão phu. Tử Văn đáp, cứ xem màn kịch đoạt thạch Phật trên núi Bạch Thạch thì đủ tỏ rồi. Diệu thủ tiên sinh cười ha hà nói, ngươi đừng làm bộ thông minh rất mực nữa. Các hạ phủ nhận hay sao? Lão phu thừa nhận cũng chẳng hề gì. Vậy xin cho tại hạ biết hành tung thất tinh cố nhân. Diệu thủ tiên sinh sửng sốt hỏi lại, sao, ngươi nhận biết lão ư? Tử Văn lạnh lùng đáp, nếu tại hạ nhận biết thì đã không phiền đến các hạ. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi, ngươi kiếm thất tinh cố nhân để làm gì? Để đòi nợ, nợ gì, nhân mạng, diệu thủ tiên sinh kinh ngạc lùi lại một bước hỏi, nhân mạng ai, Tử Văn nghiến răng đáp, các hạ có chịu cho biết hành tung lão không? Diệu thủ tiên sinh lắc đầu giọng nói run run đáp, lạ thiệt, giữa ngươi với lão sao lại có món nợ mạng người? Phải chăng ngươi vì người mà ôm mối bất bình? Tử Văn không trả lời vào câu hỏi, chàng trầm giọng đáp. Các hạ nói câu này đủ chứng minh mối quan hệ giữa các hạ và lão không phải tầm thường. Xin các hạ cho biết hành tung của lão. Diệu thủ tiên sinh tự nói một mình. Lạ thiệt, lão lại giở trò gì vậy? Tử Văn thúc giục, các hạ không cự tuyệt chứ? Diệu Thủ tiên sinh đáp, lão phu có thể truyền tin giúp người kiếm lão mà giải quyết. Tử Văn nói, tại hạ muốn kiếm lão ngay bây giờ. Vậy thì không được rồi. Tại sao lại không được? Vì lão không có chỗ ở nhất định. Nay đây mai đó trên khắp giang hồ. Tử Văn lại hỏi, liệu các hạ có đưa tin được tới nơi không? Dĩ nhiên là được, chẳng lẽ lão phu lại sai lời với tiểu tử hậu bối như ngươi? Thế là kế hoạch đến kiếm Diệu Thủ tiên sinh đã thành vô bổ. Vòng tay ngọc chưa hiểu lạc lòng nơi đâu, mà tin tức về thất tinh cố nhân cũng thành bọt nước. Tử Văn chẳng cam tâm chút nào, chàng chợt động tâm linh, nghĩ được một nước cờ cao, có thể chứng minh Diệu Thủ tiên sinh có đoạt vòng tay ngọc hay không? Chàng nhớ lại lúc mình bị mất vòng tay ngọc, đã điểm trúng độc thủ đối phương mà đối phương vẫn hoàn toàn bình yên. Chối chạy, nghĩ tới đây chàng không nói gì. Chàng xông vào Diệu Thủ tiên sinh nhanh như điện chớp. Tử Văn từ ngày được lão quái nhân ở dưới sơn động ngọn bạch thạch đà thông huyệt sinh tử huyền quan. Lại chút công lực vào cho chàng, nên nay so với trước chàng đã thành người khác rồi. Dù Diệu Thủ tiên sinh có cao cường đến đâu, cũng không đề phòng kịp chiêu thức đột một này. Chỉ loáng một cái, Tử Văn đã trở về đứng chỗ cũ. Độc thủ của chàng điểm trúng đối phương. Diệu Thủ tiên sinh lặng trọng lùi lại một bước run lên hỏi. Địa ngục thư sinh, ngươi làm thế là có ý gì? Thiên đài ma cơ cũng bị cử động của Tử Văn làm cho chấn động tâm thần. Dĩ nhiên nàng không hiểu ý của chàng. Vì nàng không biết chàng có độc thủ này. Tử Văn nét mặt xám xanh. Bừng bừng sát khí, chàng nói dần từng tiếng. Các hạ, hùng biện không bằng sự thực. Xin giao trả vòng tay ngọc cho tại hạ đi. Diệu Thủ tiên sinh ngạc nhiên hỏi. Sự thực thế nào? Tử Văn lạnh lùng đáp. Trong võ lâm rất ít người chịu được sát thủ của tại hạ. Đây không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa. Diệu Thủ tiên sinh hỏi lại. Phải chăng ngươi muốn nói kẻ đoạt vòng tay ngọc bị trúng sát thủ của ngươi mà không việc gì? Tử Văn nói, các hạ đã biết, sao còn giả vờ hỏi. Diệu Thủ tiên sinh nói, ồ, nếu vậy thì vụ này đầy đủ bằng chứng. Tử Văn hỏi lại, các hạ nói thế là nghĩa làm sao? Lão phu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã nhận lời. Chớ không canh cãi, nhưng tại hạ không thể tin được. Vậy ngươi định làm gì? Nếu không đạt mục đích, tại hạ quyết chẳng bỏ qua. Liệu ngươi có làm được thế không? Các hạ thử coi sẽ rõ. Chàng vừa nói vừa để tụ kinh lực vào cánh tay phải. Từ ngày chàng được lão quái nhân chút công lực vào cho. Chàng chưa từng tỉ thí với ai, nên không hiểu công lực mình đã đến trình độ nào. Nhưng cứ để khí cũng đủ biết là so với trước cao hơn gấp mấy. Diệu Thủ tiên sinh vẫn chẳng thèm để ý gì. Lão cười nói, tiểu tử, lão phu đang muốn đo lường coi bản lãnh ngươi đã tới đâu. Ngoại trừ sát thủ kia, Tử Văn hàn học nói, tại hạ quyết không để các hạ thất vọng đâu. Chàng vừa quát vừa phóng trưởng đánh ra, Diệu Thủ tiên sinh giơ trưởng lên nghênh địch, kinh lực chưa chạm vào nhau mà lão đã cảm thấy kinh phong xô tới sức nặng bằng non. Thì biết là nguy rồi, trưởng lực của lão mới phóng ra nửa vời, liền chuyển sang phía khác để tránh trưởng phong đối phương. Tuy nhiên làn kinh khí ghê gớm như lay non lấp biển như thế hãy còn khủng khiếp khiến cho người lão phải loạng choạng. Công lực như Diệu Thủ tiên sinh mà lão không dám trực tiếp chống lại trưởng lực của Tử Văn. Đủ biết công lực chàng đến mức độ nào rồi. Chính chàng cũng vô cùng kinh ngạc vì chàng phát giác ra công lực mình tiến triển vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Diệu Thủ tiên sinh lộ vẻ quái dị. Lão xúc động nói, nhỏ kia, công lực ngươi cao thâm đến thế ư, câu hỏi này nghe rất đáng buồn cười. Thiên đài ma cơ nghĩ tới câu chuyện kinh ngộ của Tử Văn ở dưới hang núi nên nàng không lấy làm kinh dị lắm. Tử Văn cười đáp, việc thiên hạ lắm khi lạ lùng khó mà tưởng tượng được. Các hạ hãy tiếp một trưởng nữa thử coi. Chàng vừa vung trưởng lên, Diệu Thủ tiên sinh đã lặng người đi một cái, vọt ra xa ngoài 10 trượng. Mau đến nỗi người ta trông không rõ. Tử Văn quát lên một tiếng. Chạy đi đâu, rồi băng mình rượt theo. Hai bóng người một trước, một sau rượt theo mau như gió cuốn điện chớp. Chớp đã mất tích, thiên đài ma cơ đứng ngẩn người ra. Lúc nàng cất bước rượt theo,